Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, Vĩnh Hằng Văn Minh. Tráng, Phá Diệt Chi Chủ, hắn là người như thế nào? Phá Diệt Chi Chủ, cửu sắc thời không chi chủ hết thảy nguyên nhân. Tráng tiền bối, chấm ngoặc kép, Ly Tuyết gãi gãi đầu. Tựa hồ tại cố gắng nhớ lại, cửu sắc thời không chi chủ, cái khác 8 vị thành viên lai lịch đều có dấu vết mà lần theo. Mặc dù mọi người đều đản sinh tại 10 phần cổ lão niên đại. Tại cái kia thời không còn không có phân liệt trước đó lúc mới đầu. Giữa lẫn nhau, cũng từng trao đổi qua cố hương của mình, lai lịch của mình, chỉ có Trắng, mọi người đối với hắn nhận biết, người cũng như tên, trống rỗng. Không ai biết đối phương đến từ chỗ đó, có được như thế nào bối cảnh, cho dù là đen, nàng cũng không biết Trắng lai lịch. Ly Tuyết ngón tay đem sợi tóc quấn quanh, biểu đạt ra nội tâm cảm xúc phức tạp. Cửu sắc thời không chi chủ các thành viên, cái thứ nhất tiếp xúc Trắng, liền là đen. Tại đen tuổi nhỏ thời điểm, Trắng chứa chấp nàng, từ đó về sau, đen liền lấy Trắng muội muội tự cho mình là chấm ngoặc kép. Trắng cùng đen là huynh muội, nhưng cũng không phải là huyết thống bên trên huynh muội. Từ đó, cũng đó có thể thấy được hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Vậy mà mặc dù như thế, đen cô muội muội này cũng không biết Trắng lai lịch. Có thể nói, Trắng là cửu sắc thời không chi chủ bên trong, thực lực mạnh nhất, cũng là thần bí nhất một cái. Đối phương cụ thể mạnh bao nhiêu, mọi người cũng không biết. Bởi vì đối phương gần như không từng xuất thủ. Tại Trắng tập hợp cửu sắc thời không chi chủ về sau, gặp được cái gì địch nhân, cơ bản đều là thành viên khác xuất thủ, căn bản không có Trắng cơ hội xuất thủ. Nhưng mọi người đều biết Trắng thực lực rất mạnh rất mạnh. Cho dù là thành viên khác cố gắng thế nào đuổi theo, bọn hắn cũng vô pháp đuổi kịp đối phương bộ pháp. Trắng tiền bối hắn xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ấn tượng sâu nhất chính là đối phó vận mệnh vương tọa một lần kia. Chấm ngoặc kép, vận mệnh vương tọa, cao không nghĩ tới. Cửu sắc thời không chi chủ vậy mà đã từng cùng thất thiên vương tọa đã từng quen biết. Ly Tuyết gật đầu, vận mệnh vương tọa, bốn thần là cổ xưa nhất. Mà gần với bốn thần cổ lão sinh mệnh, liền là thất thiên vương tọa. Tại cái kia cổ lão thời đại, cửu sắc thời không chi chủ còn chưa trưởng thành trước đó, thất thiên vương tọa liền đã thực lực khó lường lúc kia. Bốn thần cùng thất thiên vương tọa là hết thảy trần nhà. Ngay lúc đó Trắng mang theo còn chưa trưởng thành cửu sắc thời không chi chủ đường tắt một cái quỷ dị địa phương, tao ngộ vận mệnh vương tọa tàn hồn công kích. Vẻn vẹn chỉ là một sợi tàn hồn, liền để cửu sắc thời không chi chủ nhóm không có cách nào đối phó. Gần như đoàn diệt, cuối cùng vẫn là Trắng xuất thủ, mới đem mọi người cứu được. Sau đó, ta hỏi thăm Trắng tiền bối, trước đó chúng ta chỗ đi ngang qua địa phương là cái gì? Hắn lại không có trả lời. Khi đó mọi người, đều là tại Trắng dẫn đầu dưới, tại vô số thế giới mạo hiểm, du lịch, bọn hắn, cũng không biết trước đó trải qua địa phương ra sao, chỉ biết là đi theo Trắng bộ pháp tiến lên mà thôi. Nhiều năm về sau, ta mới biết được, cái chỗ kia là văn minh cuối cùng mộ. Thất thiên vương tọa, huy hoàng mà sáng chói văn minh, chôn ở trong mộ. Giờ khắc này, Cao nhớ tới Trung Yên kỵ sĩ đã từng đã nói qua. Bọn hắn một mực tại luân hồi trong mộng. Bọn hắn, cũng sớm đã chết. Ly Tuyết nói tới đây hết thảy, cùng Cao trải qua, chỗ nghe được nhìn thấy hết thảy. Đối mặt thất thiên vương tọa tất cả đều chết, ai có thể giết chết bọn hắn? Cao hết sức tò mò. Dù là thất thiên vương tọa những cường giả khác thực lực không bằng thần, nhưng kém cỏi nhất cũng là thứ 8 vĩ độ cảnh giới. Mà vĩnh hằng vương tọa càng là cùng thần sánh ngang tồn tại. Ai có thể giết chết thất thiên vương tọa? Chẳng lẽ là thần chiến? Nghĩ tới nghĩ lui, Cao duy nhất nghĩ đến cũng chỉ có khả năng này. Có thể giết chết thất thiên vương tọa, chỉ có cổ lão bốn thần. Vĩnh hằng vương tọa chỉ có thể ứng phó huyễn tưởng thần tọa. Cái khác 3 vị thần, đem còn lại Thất Thiên Vương tọa giết chết. Không phải a? Chấm ngoặc kép. Ly Tiết nhìn qua Dạ Không, không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, đối mới chậm rãi mở miệng. Không ai biết, Thất Thiên Vương tọa, cùng bọn hắn vĩnh hằng văn minh vẫn lạc nguyên nhân. Lúc trước, Trắng Tiền Bối từng nói qua, Thất Thiên Vương tọa chỗ vĩnh hằng văn minh cùng bốn thần khai chiến. Bốn thần tất bại, bốn thần, chỉ là đại biểu cho cổ lão mà thôi. Thất Thiên Vương tọa chỗ vĩnh hằng văn minh, nó phồn hoa trình độ từng lệnh vị kia Trắng Tiền Bối thở dài không thôi. Ta hoài nghi, Trắng Tiền Bối đã từng từ vĩnh hằng văn minh bên trong đi ra. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nói đến đây. Đối Cao Hoạt Bát nở nụ cười. Cao lúc này nhắm mắt, trong đầu tin tức không ngừng mà tiêu hóa. Phân tích, Thất Thiên Vương tọa, vĩnh hằng văn minh, đây hết thảy tựa hồ cũng liên lụy đến cái gì trọng đại bí mật. Đáng tiếc, biết được bí mật này, tựa hồ chỉ có bốn thần cùng phá diệt chi chủ. Vĩnh hằng văn minh bao quát Thất Thiên Vương tọa các loại. Đã nhập mộ, tốt, tiền bối, biết đến ta đều đã nói đến không sai biệt lắm. Nếu như tiền bối ngươi đối những tin tức kia cảm thấy hứng thú, có thể tự hành đi tìm. Bất quá, cái kia văn minh cuối cùng mộ, ta cũng không biết ở nơi đó. Văn minh cuối cùng mộ, là Thất Thiên Vương tọa cùng vĩnh hằng văn minh mai táng chi địa. Lúc trước cửu sắc thời không chi chủ nhóm, là cùng tại Trắng sau lưng, mơ mơ hồ hồ tiến vào cái chỗ kia. Nhưng sau đó, bọn hắn lại đi tìm kiếm, vô luận như thế nào cũng không tìm tới cái chỗ kia lối vào. Văn minh cuối cùng mộ, Cao khẳng định là muốn đi điều tra đến tột cùng. Nhưng ngay cả lúc trước đỉnh phong thời kỳ phi tưởng hoàng nữ đều không tìm thấy cái chỗ kia. Cao thực lực hôm nay, hơn phân nửa cũng không đùa. Mạnh lên, trước mắt, cần không ngừng mà tích lũy, không ngừng mạnh lên, huyền các loại, trung yên chi địa, chấm ngoặc kép, Cao nhớ tới trung yên kỵ sĩ chỗ cái kia phiến trung yên chi địa. Nơi đó, có thể hay không còn có cái khác manh mối, gánh vác không biết sứ mệnh mà đến trung yên kỵ sĩ. Đối phương muốn tìm kiếm thần trợ giúp, cuối cùng, Cao vẫn là không có lần nữa tiến về cái chỗ kia. Hắn chiều thứ 6 độ cảnh giới thời điểm, ở nơi đó không cách nào tìm ra càng nhiều tình báo. Cho nên lại đi mấy lần cũng giống như vậy. Có lẽ, chờ hắn không ngừng dung hợp cái khác thời không, không ngừng quy nhất, thực lực càng mạnh về sau lại đi. Khi đó sẽ có nó phát hiện mới của hắn. Liên quan tới quy nhất chuyện này, Cao cùng Thương có thảo luận qua. Lúc trước hắn ý nghĩ xuất hiện một chút sai lầm. Thời không quy nhất cần dựa theo thời không phân liệt đến kiềm chế. Giống bây giờ phi thời không cùng thương thời không, hai vị thời không chi chủ đều tại. Bọn hắn chỉ cần nguyện ý, hai cái thời không liền có thể dung hợp quy nhất. Ý nghĩ này là sai. Chính xác quá trình, cần đem phi thời không cùng thương thời không, riêng phần mình kéo dài mà ra vô số thế giới tuyến. Thời gian tuyến không ngừng kiềm chế. Khi ức vạn vĩ độ thời không chỉ có một cái thương thời không cùng một cái phi thời không thời điểm. Hai cái này thời không mới có thể dung hợp quy nhất. Còn có một đoạn lộ trình muốn đi. Bất quá, hiện tại không có bị cực hạn tại một cái thời không. Cái này vô tận thời không, hẳn là phải có thú rất nhiều. Mặc dù chín cái chủ yếu thời không nước tương đối sâu, nhưng cái khác phân liệt mà ra thời không, cũng không có nghĩa là không có cường giả nhiễu. Tại dung hợp những cái kia thời không quá trình, tránh không được cùng những cường giả kia liên hệ. Tiệc rượu kết thúc, mọi người tán đi, mà Cao cũng đầu nhập vào dung hợp cái khác thời không hành động bên trong. Tiếp đó, chỉnh hợp hai cái thời không lực lượng, mở ra thật lớn, quét sạch vô số thời không quy nhất thánh chiến. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.